Chương 312, Ngũ thị vấn năng. Đối mặt đánh lén ban đêm vương bài sát thủ, Dạ Được không ẩn nút nói ra bản thân tệ ẩy gù năng lực. Đây là tự đại, vẫn là cuồng vọng cũng hoặc hai người kiêm hữu, Dạ vốn chính là cái kẻ điên. Ở Dạ trong mắt, Ngũ thị vạn năng thực sự quá tuyệt vời, đại khái trong mắt hắn, chính mình tệ ẩy gù đã hoàn toàn là gần người chiến vô địch tồn tại. Từng cái tệ ẩy gù khiến cho đều muốn quý trọng chính mình tệ ẩy gù, coi nó là làm chính mình sinh mệnh, như vậy mới có thể phù hợp bước sóng, sử dụng đồng phát vung tệ ẩy gù uy lực. Nếu là tổng đối với mình tệ ẩy gù có hoài nghi, không phải tín nhiệm, như vậy căn bản không cách nào trở thành tệ ẩy gù khiến cho, ở từng cái hợp cách tệ ẩy gù khiến cho tâm lý, mình cũng là mạnh nhất. Không có tất thắng chi tâm, căn bản là không có cách khống chế tệ ẩy gù. À cả một lần nữa chuẩn bị tư thế, lạnh lùng nhìn Dạ, mở miệng nói, đúng là như thế, ngươi tệ ẩy gù rất cường đại, thế nhưng ta cũng có không có thể thua lý do. Làm Dạ ngạc nhiên đọc lên à cảm tâm lý chưa nói xong nửa câu lúc, chỉ có thể nhìn được thiếu nữ trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sinh hồng sắc trong tròng mắt là vô cùng vô tận sát ý thật nhanh nhìn thấy, nhưng là không tránh khỏi Dạ nhìn gần trong gang tấc như xạ rẻm bên trên phản bắn ra hàn quang, đại não điên cuồng vận chuyển, ghê tởm, người hôn đả này không nên xem thường ta à, kèm theo trảm thủ người đấy lòng rít gào, hắn trên trán nhãn cầu màu xanh lục, lần nữa chuyển động. Thương lần này thế cục lịch chuyển, Dạ ở thế ngàn cân treo sợi tóc chặn ạ cám đệ nhị chém, trên mu bàn tay lưới dao phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Ngũ thị văn năng, nhìn thấy tương lai. Đi qua bắp thịt nhỏ bé động tác phán đoán đối thủ tương lai động tác, không giống với động thị quan sát tâm lý, nếu như bắp thịt không có động tác, như vậy tiểu không khả năng di động, càng không cần phải nói chiến đấu, cho nên loại này không cách nào che giấu lỗ thủng để nhìn thấy tương lai dễ dàng hơn làm ra phán đoán. Nếu như không phải là vì một bên trảm thủ một bên thưởng thức con ngồi trước khi chết hoảng sợ tâm lý, bảo trì một điểm cảm giác thần bí, giá ngay từ đầu liền biết sử dụng nhìn thấy tương lai sát nhân. Thật là lớn chạm kích lực lượng nàng là nhân loại sao cảm thụ được trên mu bàn tay truyền tới trong áp, lưới dao hầu như cũng bị lún vào trong thịt. Ba lui lại bỏ qua ạ cảm, Dạ dường như không cảm giác hai tay máu rầm rề đau đớn, nói ra, cây đau kia, chảy ra không có chút nào đi, thực sự là quá giảo hoạt rồi. Ta cũng là một nhóm di chuyển đã bị nhìn trộm nội tâm cũng vậy lạp tạm thời đình chỉ a, ạ cảm. Lưu Húc kéo lại ạ cảm tay, hướng về phía Dạ nói ra, chúng ta nhưng là con ẩn giấu cây đau này một bí mật. Ngươi cái kia tệ ẩy gù, hẳn còn có hai cái năng lực không dùng ra đến đây đi để cho ta đem bí mật của nó móc sạch sẽ lại đánh, như thế nào, ta cũng không muốn ạ cảm chan tại dạng này không công bình trong hoàn cảnh chiến đấu. Dạ sửng sốt, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha ha ha ha, thú vị, ta càng ngày càng cảm thấy đế đô là cái tốt địa phương, bất kể là bình dân vẫn là canh gác đội, ngay cả sát thủ đều như vậy hảo ngoạn khoái trá như vậy, không để cho ta quá mất hứng. Tiểu gia hỏa Dạ giơ hai tay lên liền xông ra ngoài, đừng lo lắng, cái này không thể nào sự tình a. Đại thúc Lưu Húc trong mắt nổi lên một đạo lệ mang. Giang giác. Một đạo rõ ràng khe hở xuất hiện tại tệ ẩy gủ những người đứng xem tràn ngập kim loại chất cảm trong mắt bên trên. Lúc nào mới vừa nhìn thấy tương lai, người con khóa được gạ cả một người a. Lưu Húc nhìn chằm chằm ra mặt, chính xác ra là của hắn tệ ẩy gủ người quan sát. Loại này cường hóa sức quan sát tệ ẩy gủ hẳn không có đối với nhiều người tạo tác dụng hiệu quả. Cái kia con mắt vẫn không có động tĩnh, hẳn là sẽ không cải biến đối tượng. Trong mắt hướng về phía trước chuyển là động thị, xuống phía dưới chuyển là viễn thị, phía bên trái là nhìn thấy tương lai, phía bên phải cùng ngay phía trước phải là còn dư lại hai cái năng lực. Nha, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cái này con mắt còn có một cái năng lực là xuyên thấu qua. Nhìn kỹ ai nhìn kinh hãi Dạ, Lưu Húc ngưng khí thành châm, lại một cây khí châm xuất hiện tại trên tay hắn. Có muốn hay không ta đem người nhất loại sau năng lực cũng nói ra lại một tiếng tế vi nhẹ vang lên, trôi này cắm. Ở trong mắt ở trên châm nhỏ ngoại hình trở nên mơ hồ, sau đó giống như hư ảo hình chiếu giống nhau, biến thành mảnh nhỏ tiêu tán trên không trung. Theo khí châm biến mất, trong mắt ở trên vết rách càng biến càng lớn dường như cái này tệ ẩy gụ liền muốn toàn bộ vỡ thành hai mảnh giống nhau. Hiện tại Dạ có thể cảm giác được rõ ràng, ngũ thị vạn năng những người đứng xem ở trên năm năng lực, đã bị hủy diệt bốn loại. Ngươi cái này hỗn đản đã sớm biết ta tệ ẩy gù năng lực á, làm sao có thể, chỉ là trực giác mà thôi. Ngươi cái này hỗn đản, Dạ trên mặt ngạc nhiên tiêu thất, giống như là một con giận dữ dã thú giống nhau, vọt tới. Tệ ẩy gù ngũ thị vạn năng người quan sát là Dạ trộm được tệ ẩy gù, ở trong ngục, cái này tệ ẩy gù chỉ là bị điển ngục trưởng không ngừng dùng động thị thẩm vấn tội phạm mà thôi, mà từ mới hoàng đế bị đại thần coi như khôi lỗi phía sau, xử lý tội phạm càng là liền thẩm vấn đều không cần phải miễn là vào ngục giam. Kết quả cuối cùng chỉ có tử hình. Cho nên Dạ tự nhận là so với điện ngục trưởng, rõ ràng cho thấy chính mình càng thêm thích hợp sử dụng cái này tệ ẩy gù. Những người đó cầu xin, những người đó chửi tới, những người đó chạy chối chết bộ dạng, những người đó đối với tử vong sợ hãi đều là ngươi, làm hại ta toàn bộ không thấy được gã. Hai mắt sung huyết giả hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, để cái này phá hủy Ngũ thị vạn năng người quan sát tội nhân thê thảm chết. Ngu ngốc. Khinh miệt nhìn điên cuồng dạ liếc mắt, rút ra bên hông trường đao, tệ ấy gù người chết hành quân giặt phở xạ cụ rổm lưu ở căn cứ bên trong, làm vũ khí bí mật, không có tham gia đánh lén ban đêm hành động, cho nên hắn tệ ấy gù tạm thời liền giao cho Lưu Húc sử dụng. Đồng dạng là sát thủ, ngươi nên có thể nghe á dạ hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, chỉ là phát tiết tựa như hai tay điên cuồng chém, vừa nói cùng chiến đấu không chút liên hệ nào lời nói. Ngươi đang nói cái gì? Lưu Húc cũng không có phản kích ý tứ, thế nhưng trong tay hắn giặt phở xạ dường như biến thành không thể vượt qua lệch trời, dạ công kích mỗi lần đều bị hoàn mỹ cách đỡ được. Chính là cái loại này thanh âm A lần nữa tăng nhanh thứ kích tần suất, dạ thanh âm cũng lần thứ hai cất cao, những cái này bị giết chết người, từ địa ngục chuyển tới thanh âm. Mỗi ngày tái diễn gọi ta, để cho ta cùng bọn họ cùng nhau đến địa ngục đi, phía trước ở trong ngục liền thường thường có, gần nhất trở nên càng thường xuyên loại đồ chơi đó nhi, ta căn bản nghe không được Lưu Húc lần nữa đỡ dạ một kích, ở địch nhân còn chưa thu đao phía trước. Một tay vẫn duy trì đón đỡ tư thế, tay kia bỗng nhiên đột tiến. Những thứ này nhảm chán đồ đạc, ngươi chính là để lại cho mình nghe đi. Lưu Húc tay từ dạ bụng rút ra, mang theo một đạo máu tươi phun ra. À, thực sự là đáng tiếc đâu, tiểu quỷ ngươi đánh lén này thật đúng là xinh đẹp, so với ta tới, cũng là ngươi ẩn nút đồ đạc càng nhiều. A dạ dường như không thấy phần bụng không ngừng vết thương chảy máu, đột nhiên ánh mắt biến đổi, trên trán cái kia con mắt giống như là hư đồng hồ giống nhau khó khăn chuyển động, sau đó thẳng tắp nhìn về phía ngay phía trước. Ảo giác.